Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, ngàn vạn nhu tình thiếu nữ tâm. Thiên ca, ngươi vừa rồi tại nhỏ giọng thầm thì cái gì nha? Tần Huyên tinh xảo thanh thuần trên gương mặt, hiện ra thuần mỹ nụ cười. Thiên chân vô tà hỏi, Diệp Thiên sững sờ một chút thần. Tranh thủ thời gian trung thực hồi đáp, ta nói, chỉ cần là ngươi nói chuyện với ta, ta đều biết nhớ ở trong lòng, căn bản sẽ không quên. Tần Huyên bĩu môi, trắng liếc một chút Diệp Thiên, gắt giọng, thôi đi, ngươi vừa mới nhỏ giọng thầm thì lời nói, nào có dài như vậy? Thật, ta nghe được ngươi nói câu nói kia. Tần Huyên bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Mỡ đông giống như trắng như tuyết trên mặt, giống như nhiễm lên một tầng ánh bình minh, đẹp đến mức không gì sánh được. Cúi đầu tiếng như muỗi vằn nhỏ giọng nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lại ấp úng mở miệng nói. Thực, ngươi có thể nhớ kỹ ta nói chuyện, ta là vô cùng cảm động. Diệp Thiên mỉm cười cười nói, có muốn hay không ta đem bả vai cho ngươi mượn dựa vào khóc một hồi. Ngươi thật là xấu, Tần Huyên bật cười, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, đập nhẹ một chút Diệp Thiên bả vai, trong đôi mắt hiện ra thiếu nữ ngàn vạn nhu tình, nếu là không biết ngọn ngành người, khẳng định sẽ đem lúc này trong xe làm thành rơi vào bể tình người yêu. Tần Huyên trên thân phiêu tán ra từng tia từng sợi hương khí, thủy chung quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Làm cho Diệp Thiên khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Tần Huyên lại nói, Thiên ca, ta lúc trước trông thấy ngươi tiến vào phòng cho thuê, sau đó thì sao? Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, chợt nghĩ đến, theo Tần Huyên phòng ngủ hướng tây bắc cái kia cửa sổ, có thể đem toàn bộ Tần gia đại viện trang diện chi tiết không bỏ sót thu vào mí mắt. Tần Huyên bĩu môi, lộ ra có chút buồn bực nói, ta còn biết Lan Hoa tỷ tại 10 phút đồng hồ trước trở lại phòng cho thuê. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười. Tần Huyên sáng ngời như tinh thần, đôi mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nhếch nhếch miệng do dự vài giây sau mới lần nữa mở miệng nói, các ngươi có phải hay không trước đó ước định cẩn thận? Không có, Diệp Thiên biết rõ ăn ngay nói thật, rất khó để Tần Huyên tin tưởng, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy, bởi vì đây chính là sự thật. Tần Huyên liếc mắt một cái Diệp Thiên, khách khách cười nói, nhìn đem ngươi khẩn trương thành bộ dáng gì, ngươi lại không có gì việc trái với lương tâm, làm gì đầu đầy mồ hôi. Có sao? Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Rõ ràng thì có. Trên trán ngươi đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tần Huyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lời nói xoay chuyển, nhíu lại đại mi, lộ ra có chút câu nệ. Tề Thanh nói, thực ta còn biết, Lan Hoa tỷ nàng thích vô cùng ngươi. Cái này là Tiểu Ngọc, còn có thể nói với ta. Theo ta cùng Lan Hoa tỷ tiếp xúc mấy lần bên trong, ta cũng có thể cảm giác được, nàng đối ngươi đã sớm trái tim ám hứa, đem ngươi trở thành nàng trên đời này duy nhất nam nhân. Diệp Thiên im lặng thở dài nói, thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái đơn thuần cao trung nữ sinh đâu. Không nghĩ tới thế mà cũng như thế bát quái, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tần Huyên vung đôi bàn, tay trắng như phấn, rất có vài phần khí thế đáp lại nói. Diệp Thiên một mặt cười khổ. Thiên ca, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ngươi đến cùng là làm sao muốn? Tần Huyên hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, tràn đầy phấn khởi truy vấn. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Lan Hoa tỷ thích? Bất kể nói thế nào, Lan Hoa cũng là xinh đẹp mê người nữ tử, dáng người thướt tha, dung mạo không tầm thường, mà lại tính tình ôn nhu, giống con dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ, đàn ông các ngươi, tại loại nữ nhân này trước mặt, hình như là không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Cũng sẽ ở trong nháy mắt sắc thụ hồn cùng, hận không thể cả một đời trầm luân tại cái này nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Diệp Thiên đánh gãy Tần Huyên câu chuyện, nghiêm túc nói, Huyên nhi muội tử, ngươi hiểu nhiều như vậy tình yêu nam nữ nội tình, mẹ ngươi biết không? Thôi đi, ngươi ít cầm mẹ ta tới áp ta, lại giả thuyết mẹ ta hiện tại lại không ở bên người. Ta chính là theo ngươi thảo luận một chút. Tần Huyên nghịch ngợm hướng về phía Diệp Thiên le lưỡi, khinh thường nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ý vị thâm trường nói, ta cùng Lan Hoa ở giữa sự tình, ngươi không muốn hỏi thăm linh tinh, nàng hiện tại đối với ta ưa thích không rời, là bởi vì nàng cũng không giải ta, khi nàng đầy đủ giải ta về sau, nàng thì sẽ phát hiện, ta căn bản không phải nàng muốn loại kia nam nhân. Tần Huyên xoay chuyển ánh mắt, trịnh trọng sự tình nhìn qua Diệp Thiên, sóng mắt đột nhiên biến đến nhu tình như nước. Thanh âm càng là ôn nhu làm cho người khác giống như rơi vào mỹ diệu mộng cảnh. Diệp Thiên ca ca, ngươi đã không muốn Lan Hoa tỷ. Vậy ngươi sẽ muốn ta sao? Nghe nói như thế, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu oanh, chấn động, theo Tần Huyên thần sắc cùng trong ánh mắt. Hắn hoàn toàn cảm thụ được Tần Huyên lời này cũng không có nói đùa, mà là hết sức chăm chú. Ta, Diệp Thiên không khỏi làm nghẹn lời, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có xấu hổ, đây là hắn theo không nghĩ tới vấn đề. Tần Huyên là Tần Cương muội muội, hắn 10.000 dặm truy hung đi vào Giang Thành, chém giết hôm về sau, định ra mục tiêu cũng là thủ hộ tại Tần Huyên bên người. Làm bạn Tần Huyên đến sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền sẽ lặng yên rời đi. Tiếp tục thực hiện mặt khác ba cái hộ pháp lúc còn sống mộng tưởng. Nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt bối rối, Tần Huyên khách khách cười ra tiếng, cười đến giống con tiểu hồ ly giống như, Thiên ca, ta đùa ngươi chơi ngươi, ngươi sẽ không phải là đem ta lời này coi là thật à. Đây chỉ là câu nói đùa, có phải hay không trò đùa lời nói, Diệp Thiên đương nhiên phân biệt ra được. Hắn biết đây là Tần Huyên vì tiêu trừ chính mình xấu hổ mới cố ý nói như vậy. Về sau chớ ở trước mặt ta đùa kiểu này. Diệp Thiên ra vẻ không tim không phổi đáp lại nói. Lúc này, xe lái vào thông đạo. Bên trong đường hầm ánh sáng ảm đạm. Diệp Thiên mơ hồ trông thấy Tần Huyên khóe mắt rủ xuống nước mắt, ẩn ẩn lóe ra nhói nhói đốt bị thương hắn trái tim lãnh quang. Khuynh Thành tập đoàn, phòng thư ký, Tô Tâm Di cũng biết Diệp Thiên muốn đi hắn công ty đào người. Nàng chỉ biết là Diệp Thiên muốn đi đào một cái HR, đến bổ khuyết Khuynh Thành tập đoàn HR cái này cương vị trống chỗ. Cụ thể đi đâu nhà công ty, đào là ai, đừng nói là Tô Tâm Di không biết, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng là không hiểu ra sao. Lúc này hai nữ chính đang thương nghị lấy Diệp Thiên hành động lần này có thể thành công hay không. Tô Tâm Di cười khổ nói, hỗn đản này là càng ngày càng hồ nháo. Tại trước giữa sân, đào người đi bộ vì là vô cùng đáng xấu hổ. Cũng chỉ có hắn mới dám coi trời bằng vung, làm loại sự tình này. Hắn vốn cũng không phải là người bình thường. Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói, buổi sáng chạy bộ sáng sớm lúc, Diệp Thiên nói với nàng lên đào nhân sự lúc đó nàng cũng bị giật mình, đào hắn công ty trọng yếu trên cương vị nhân viên, mang đến hậu quả là rất đáng sợ, nhưng Diệp Thiên lại có vẻ mây trôi nước chảy, tựa hồ sớm có dự mưu, làm thật đầy đủ chuẩn bị, cho dù nàng muốn phản đối cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Huống chi, Khuynh Thành tập đoàn HR cương vị bộ môn lãnh đạo chức vụ cũng không thể một mực không giải quyết được, làm cho cái này bộ môn bên trong hắn thành viên cả ngày vì thăng chức mà lục đục với nhau, vô ý công tác đi. Cho nên, đối với Diệp Thiên hành động, Nhàn Như Tuyết chỉ có thể lấy ngầm thừa nhận thái độ. Mà Diệp Thiên cũng lời thề son sắt biểu thị, hắn dùng là danh nghĩa cá nhân, sẽ không đem Khuynh Thành tập đoàn dính líu vào. Tô Tâm Di rất tán thành gật đầu nói, điều này cũng đúng, chết hỗn đản xác thực không phải người bình thường. Người bình thường không dám làm sự tình, hắn cũng dám làm. Người bình thường dám làm sự tình, hắn làm được so bất luận kẻ nào đều đúng chỗ. Đây là Tô Tâm Di đang cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ về sau, lần thứ nhất cùng Nhan Như Tuyết mặt đối mặt đàm luận Diệp Thiên. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tâm Di đối Nhan Như Tuyết áy náy tâm lý cũng dần dần suy yếu. Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh lại không chỉ chính mình một cái. Cho dù chính mình không cùng Nhan Như Tuyết cùng một chỗ chia sẻ Diệp Thiên thích, còn có Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ, Bạch Tố bọn người nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Lấy Diệp Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt bác ái tác phong. Là căn bản sẽ không đem những nữ nhân kia cự tuyệt ở ngoài cửa. Như Tuyết Tuyết, ta muốn theo ngươi nói chuyện cùng hỗn đản sự tình. Tô Tâm Di trước một giây còn mây trôi nước, chảy thần sắc, lúc này thình lình biến đến ngưng trọng nghiêm túc. Cùng Diệp Thiên ở giữa cảm tình, sớm muộn cũng phải để Nhan Như Tuyết biết, là căn bản không gạt được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.